Em là của tôi, mãi mãi là của tôi. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, anh ngó xung quanh tìm cô. Một lúc sau, anh phát hiện cô bị té xuống gần cái cây cổ thụ kia. Do trong lúc chạy trốn quính quá, cô đã ngã khỏi con đường, lăn xuống cây cổ thụ to đùng cách mặt đường cả mấy chục bước chân. Cú lăn làm cả người cô chảy xước, chân thì càng đau hơn. Đầu cô cũng đập trúng cây cổ thụ. Vì vừa đau, vừa mệt lại lạnh nữa, cô ngất đi lúc nào không hay. Anh thấy cô như vậy, nhanh chóng trèo xuống chỗ cây cổ thụ cứu cô. Thấy cô khắp người chảy xước, cả người dính bẩn hoàn toàn, anh nhanh chóng đỡ cô dậy, lấy tay tát nhẹ vào má cô vài cái. Thật phũ phàng mà. Này, này, dậy đi. Hơ, cô bị mấy cái tát nhẹ của anh khiến cô tỉnh. Mau leo lên lưng tôi. Cả người tôi đau quá. Tôi không leo nổi. Cô rên rỉ. Mau lên. Thôi được, để tôi leo lên. Cô cố gắng hết sức leo lên lưng anh. Trong lòng thì luôn quyền rủa anh. Này cái anh kia, tại ai mà tôi ra như thế này chứ? Người ta té xuống đây là tại ai chứ mà bày đặt ra lệnh? Nếu không phải tôi bị té thì bây giờ đừng hòng mà tôi leo lên lưng anh. Đồ đáng ghét, đồ khó ưa mà, bám cho chắc. Vâng vâng, tôi biết rồi. Anh ta bắt đầu leo lên. Cô vì sợ té mà cũng ôm lấy cổ anh chặt hơn. Cô ăn gì mà nặng thế? Anh nói ai nặng chứ? Tôi cao chưa tới 1,5 m. Nặng chưa tới 50 kg mà nói là nặng à? Sau khi leo đến nơi, anh mở cửa xe cho cô. Xuống đi, tôi biết rồi. I talk a lot of when I am drinking. Baby, I am no to go a little too fast. Can we dance? Đờ vam, alo, Thiên Hàn, sao anh không gọi cho em? Anh có biết em nhớ anh? Em đợi anh gọi cho em nãy giờ không? Đang bận, lại bận, suốt ngày hôm nay cứ bận không à? Nhức đầu, thôi em biết rồi, anh nghỉ ngơi đi. À mà cũng tối rồi. Anh ngủ ngon, em yêu anh. Dương Thiên Hàn, grope, tiếng cúp máy lại từ anh. Cách chương.